Thần hồn mỹ thiếu nữ, tác giả, Nhạc Dĩ Vong Yêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 484, chương 494, ồn ào La Lị Đại Lão. Dùng dung hợp sau 7 màu bản nguyên, nhẹ nhàng vỗ vỗ u hồn các muội tử đầu, khiến các nàng càng thêm thanh tỉnh một điểm. Đón lấy, đợi không đến 3 phút, cái kia quen thuộc thiên địa vĩ lực lại đổi một loại phương thức hiện ra ở đai ly trước mặt. Đây là uy nghiêm to lớn, tựa như trực diện toàn bộ thế giới cảm giác. Tựa hồ, cũng không tệ lắm a. Nghĩ tới đây, đai ly nguyên bản lưu lại một điểm khẩn trương cảm giác, trong nháy mắt tan thành mây khói. Dù cho cái kia chậm rãi hội tụ, như là thiên uy khí thế, cũng rất là dọa người. Nhưng chỉ cần không phải trực tiếp tác dụng đến trên thân thể, hắn liền không có chút nào sợ. Dù sao lúc trước loại kia tràng diện đều trải qua, chỉ là mượn nhờ thiên địa vĩ lực đốn ngộ thế giới quy tắc, còn không phải dễ dàng sự tình. Nếu để cho cái khác đại lão biết Đai Ly dám như thế xem nhẹ cửa này khóa một vòng, bọn hắn e sợ hận không thể dùng nước bọt phun chết hắn, khiến cho hắn minh bạch cửa này đến cùng làm khó nhiều ít anh hùng hảo hán, ẩn chứa mênh mông bực nào huyết lệ. Đương nhiên, có Ly Ly đại lão chủ động đem quy tắc phân tích hiện ra ở trước mặt, Đai Ly xác thực không cần giống như những người khác như thế hao tâm tổn trí phí sức chậm rãi đốn ngộ. Như vậy cũng tốt so những người khác là cắm đầu khảo thí học bá, mà Đai Ly thì là trước đó lấy tới câu trả lời học cạn bã đồng dạng. Ân, lấy trình độ của hắn tới nói, cũng không thể coi là học cạn bã. Nhiều lắm thì có ngày phân, nhưng cố gắng còn chưa tới vị học sinh bình thường. Sự thật chứng minh, tình huống cũng xác thực như Đai Ly suy nghĩ như vậy. Vượt qua gian nan nhất một cái khâu về sau, tăng thêm đại lão cho mình cường thế bật hách, Đai Ly lĩnh ngộ quy tắc quá trình đơn giản thuận lợi đến khó lấy tưởng tượng. Cùng lúc trước sóng to gió lớn so ra, cái này từ xưa đến nay cự tuyệt một nhóm lớn thiên kiêu đại lão cửa ải, liền như là gió mát quất vào mặt, không đáng giá nhắc tới. Dung hợp bản nguyên đằng sau, người khác cần phải mượn muốn cự còn xấu hổ thiên địa vĩ lực. Hai bên xác minh lẫn nhau, chiều sâu lĩnh ngộ dấu ở bản nguyên cuối hoàn chỉnh thiên địa quy tắc. Mà Đai Ly chỉ cần ở ngoài sáng hiển đến có thể dùng nhìn bằng mắt thường xong quy tắc trong đám, chọn lựa thích hợp nhất chính mình một cái kia, là chủ công phương hướng. Sau đó còn có nhàn tâm liếc mắt một cái khác quy tắc, cho mình về sau khuếch trương thực lực đánh xuống cơ sở. Vạn sự khởi đầu nan. Nếu như có thể sơ bộ biết rõ ràng một loại quy tắc diện mạo, như vậy đến tiếp sau muốn tiếp tục thâm nhập sâu lĩnh ngộ liền dễ dàng nhiều. Đặt ở Đai Ly nơi này, vẻn vẹn đem đủ loại quy tắc mơ hồ quét dọn liếc mắt, bảo tồn tại trong đầu chỗ sâu, liền có thể nhẹ nhõm thu hoạch vô số tòa bảo khố chìa khóa. Ước ao ghen tị đều không đủ lấy để những cái kia một bước thất bại thương tiếc chung thân thiên kiêu nhóm biểu đạt trong lòng không cam lòng. Nếu như có thể chọn, bọn hắn nhất định sẽ dùng MMP 3 chữ cho Đai Ly cái này treo bức đưa lên nhất chân thành ân cần thăm hỏi. Lúc này lưu luyến tại quy tắc trong hải dương Đai Ly, tự nhiên cân nhắc không đến người khác cảm thụ, từ bỏ những cái kia lại yếu ớt lại không thấy được tồn tại, nhanh chóng đem ánh mắt đi tới chủ yếu quy tắc qua một lần. Đai Ly dự định ngay tại trong đó chọn một làm thánh cấp đằng sau chủ công pháp tắc. Quá trình này cần hắn thận trọng một điểm, dù cho chủ công quy tắc có thể thay đổi, nhưng là có thể không phí sức, đương nhiên vẫn là dùng ít sức điểm tốt, miễn cho đằng sau phải tốn đại khí lực trọng tuyển quy tắc, dẫn đến thực lực lưu lại lâu dài tại nguyên chỗ, không cách nào tiến bộ. Các hệ nguyên tố pháp tắc, không gian thời gian pháp tắc, lực nhanh kỹ chờ cơ sở pháp tắc, đến cùng loại nào tốt nhất đâu? thật sự là khó mà lựa chọn a. Đài Ly vẫn còn nhàn tâm nỉ non nói, gặp nguyên bản cao đại thượng trang diện, bị Đài Ly làm thành chợ bán thức ăn chọn rau cải trắng tùy ý. Hậu trường chú ý nơi này, Lily đại lão lúc này khí không nhẹ. Thái độ lần nữa biến thành hỏng bét, nhanh, còn lưỡng lự cái gì a? Tùy tiện chọn một vừa ý dẹp đi, dù sao ngươi điểm ra những cái kia quy tắc, quy năng cũng không kém nhiều. Nãi thanh nãi khí La Lị thanh âm, thúc dục cũng có khác một hương vị. Cái này không chỉ có không có để Đai Ly tâm tình vội vàng, còn để hắn càng thêm buông lỏng mấy phần. Bất quá gặp đại lão lên tiếng, Đai Ly ngược lại là nhận lấy nhắc nhở. Tiếp lấy hắn liền đem ánh mắt từ quy tắc trong đám chuyển tới Lily trên thân, cân nhắc một chút ngôn ngữ. Đai Ly hiếu kỳ hỏi, Lily đợi lão ngươi cho cái ý kiến thôi. Nhìn xem ta thích hợp khai phá loại kia pháp tắc. Ta cũng không phải bụng của ngươi run đũa. Làm sao biết ngươi thích hợp loại nào? Chúng ta rất quen sao? Lily đối với cái này chỉ muốn mắt trợn trắng. Nếu như đối phương có thể nhìn thấy. Có thể ngươi là thế giới ý thức đại lão a. Dù cho chưa quen thuộc phong cách của ta, chỉ ít ngươi đối với tất cả quy tắc đều phi thường tinh thông. Cho điểm ý kiến cùng cái nhìn còn không phải dễ dàng. Hắn tiếp lấy lại ngay thẳng chính là biểu hiện ra bản thân nghi hoặc. Tựa hồ có chút không tin Lily đại lão. Ai nói với ngươi ta tinh thông tất cả quy tắc? Ta chỉ là thế giới này tự phát đản sinh ý thức, mà không phải sáng tạo thế giới sáng thế thần. Nào có khả năng tinh thông tất cả quy tắc? Huống hồ ngay cả cái gọi là sáng thế thần cũng không nhất định tinh thông thế gian hết thảy quy tắc. Dù sao sáng tạo thế giới cũng chỉ cần hoàn toàn nắm giữ mấu chốt mấy loại quy tắc, sau đó tại đem những quy tắc khác xem như chất phụ gia lấp nhập, duy trì được thế giới ổn định liền tốt. Sẽ sử dụng công cụ ngươi không phải nhất định phải biết như thế nào chế tạo công cụ. Chính là cái đạo lý này. Đai Ly vấn đề tựa hồ mở ra Hilly đại lão máy hát, để hắn hứng thú tăng nhiều ba lạp giải thích một đống lớn. Lúc này cũng không quan tâm vấn đề thời gian, mặc dù không có đạt được muốn biết đáp án, nhưng là Đai Ly thật to tăng một đợt kiến thức. Lại đối với Lily đại lão trạng thái cũng càng thêm hiểu rõ mấy phần, có thể nói là thu hoạch tương đối khá. Như vậy ngươi nắm giữ cái nào mấy loại quy tắc? Nghĩ, Đai Ly vừa tìm được cái mới hiếu kỳ điểm. Thế nào, ngươi còn muốn dò nghe lá bài tẩy của ta, chờ lấy về sau quay người làm chủ, thay thế ta trở thành thế giới trưởng khống giả hay sao? Nói cho ngươi, ta cũng không ngốc, kiêu ngạo mà khoe khoang một cái bản nhân thông minh tài trí. Lily đại lão đối với cái này rất là đắc ý. Không đợi Đai Ly giải thích, hắn lại tiếp tục nói ra. Người ta phá lệ cho ngươi hiện ra đại lượng quy tắc, liền đã coi là đối với ngươi rất tốt. Lần này thao tác tại ta tới nói, cũng coi như được là tự móc tiền túi. Ngươi cũng không nên không biết đủ, còn muốn giành càng nhiều lợi ích. Ta nào có ngươi nghĩ nhiều như vậy, không phải liền là hiếu kỳ hỏi một chút sao? Ngươi thế nào còn xóa xa như vậy? Ta là hạng người như vậy sao? Đai Ly buồn cười trả lời một câu. Ai ngờ Lily đại lão không chỉ có không có tỏ ra là đã hiểu, còn chế giễu lại nói, hình như vậy, chí ít xa mặt đầy đủ dày. Gặp Đai Ly đột nhiên không nói, Lily lặng lẽ meo meo liếc hắn một cái, nhưng mà chỉ nhìn thấy một trương bất đắc dĩ mặt. Ngươi không phải là tức giận a? Ngươi người này cũng quá nhỏ tức giận. Ta không phải liền là nói câu lời nói thật, cần phải thúi như vậy nghiêm mặt? Tốt a, vậy liền tiết lộ cho ngươi một điểm. Ta chỗ hoàn toàn nắm giữ quy tắc, tăng thêm bộ phận nắm giữ quy tắc, nhưng có ba chữ số nhiều nha. Ngươi lại thế nào cố gắng cũng đánh không lại ta. Dù sao ta chính là thiên phú và khí vận đại danh từ. Phát hiện chính mình chỉ là nhất thời không có nối liền lời nói, Lily đại lão liền có biến thân lắm lời xu thế. Đai Ly không khỏi lau lau trên đầu không tồn tại mồ hôi lạnh. Cảm thấy mình mở ra đối phương lời nói hộp cử động. Liền cùng mở ra chiếc hộp Pandora. Hậu quả rất là nghiêm trọng. Vì chán vị này cô độc lão la lị miệng. Đai Ly không thể không lên tiếng đánh gãy hắn. Khụ khụ tương đương không nói trước những cái kia. Nhất là tay cầm trên trăm loại quy tắc đại lão. Ngươi liền phát thiện tâm. Nhắc nhở một chút ta cái này manh tân đi. Có lẽ là bởi vì thân phận của Đai Ly, từ lúc trận đầu tiên phong tiểu lâu la biến thành thổ lộ hết đối tượng, để Lily đại lão độ thiện cảm tăng lên không ít. Lần này được nghe lại thỉnh cầu của hắn, đại lão thái độ đột nhiên thay đổi tốt hơn không ít. Đã không có trước đó không kiên nhẫn, vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.